Chương 2569, vui vẻ ba tiểu chỉ, thật nhiều bà bối. 1. Mộ Dung Tuyết tại thiếu niên trong ngực hít sâu một hơi, đem tim đau đớn cùng trong mắt chua xót triệt để đè xuống. Mới cười khúc khích, ngồi dậy, ngoắc ngoắc cái cằm của hắn nói, lần này từ biệt, cũng không biết lần sau gặp nhau là lúc nào. Tỷ tỷ ta đương nhiên muốn thừa cơ ăn nhiều mấy lần tiểu lạc vũ đậu hũ non đùa giỡn xong, nàng không chút do dự lui ra, trên mặt mang doanh doanh ý cười nhìn xem hắn. Áo đo tuổi trẻ nữ hài vẫn như cũ tiêu sái tùy ý, không có không cam lòng, không có phẫn uất, không có hối hận. Chỉ có sen lẫn nhàn nhạt bi thương hạnh phúc cùng không bỏ. Một bên nhìn xem một màn này Tiêu Diêu Môn đám người nhịn không được lắc đầu. Mộ Dung Tuyết thật là một cái cô nương tốt ta, chỉ tiếc chúng ta ngốc tiểu thất đầu góc chậm chạp, ta thật muốn đem tiểu thất đưa tới cửa cho Mộ Dung gia làm con rể được rồi. Dạng này Mộ Dung gia kia một khố phòng bà bối, ta liền có thể lại nhiều chia một ít. Vân Nhược Hàn ho nhẹ một tiếng, chừng các nàng một chút, tiểu thất còn nhỏ, nói cái gì cho người làm con rể, còn thể thống gì có đạo lý trưởng ấu có thứ tự. Ấn lý thuyết, muốn thành hôn cu nở dê hẳn là đại sư huynh trước thành thân mà hì hì, ta cược một khối hắc rượu tinh, trước thành thân khẳng định là tiểu ngũ sai mặc đạo sư mới là nhất chờ không nổi cái kia, ta cược hai khối hắc rượu thạch, trước thành thân khẳng định là tiểu sư muội Vân Nhược Hàn mặt một cái không kèm được, cười ra tiếng. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng nhảy lên phi thuyền, nào tới hỏi bọn hắn cười cái gì là vũ. Vân Nhược Hàn nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn. Đôi lông mày khỏe mắt, là hóa cu nở dê tan không ra ôn nhu. Tiểu thất, chỉ cần ngươi một mực như thế cười, như thế hạnh phúc liền tốt. Mộ Nhan Thu Mộ Dung ra cho tạ lễ, tiến không gian, liền vui vẻ chạy tới kiểm kê. Nàng có thể coi là tính, bao nhiêu lưu cho Minh Viêm Quân, bao nhiêu làm chính nàng tài nguyên tu luyện. Nhưng mà, vừa mới tiến không gian, nàng liền phát hiện, Mộ Dung ra cho mấy cái kia túi càn khôn, thế mà bị thất hoàng, tiểu hoàng gà cùng cầu cầu mấy cái này hùng hài tử chia cắt hết. Thất hoàng không cần phải nói, từ trước đến nay là bá đạo nhất. Trực tiếp đem một nửa tinh thạch phủi đi đến chính hắn lưu hồn định bên trong. Để Mộ Nhan kinh hãi nhất chính là, tiểu hoàng gà thế mà cu nở dê trông nóng mấy cái túi càn khôn tinh thạch không chịu buông tay. Lý do là, những này thất thải đúng là thật xinh đẹp, đã lóa mắt, nằm ở phía trên lại dễ chịu. Cho nên tiểu hoàng gà trực tiếp đem tinh thạch đều rót vào linh mạch mương bên trong, ở bên trong lật qua, lại lật đi qua bán manh lan lộn. Mỗi khi Mộ Nhan muốn đem tinh thạch thu hồi lại, tiểu hoàng gà liền mở to một đôi tròn căng, ngập nước mắt to, ngâm nước mắt hoàn toàn không cần ấp ủ, trực tiếp trào ra. Nhìn qua đặc biệt ủy khuất, đặc biệt đáng thương, đặc biệt mềm manh, quần đỏ cũng thất tuần có, vàng vàng vì cái gì không có mụ mụ bất công Mộ Nhan nhất thời nâng trán đau đầu. Ấn tại tinh thạch bên trên tay, rốt cuộc thu không nổi nữa. Gặp một lần nàng không thu tinh thạch, tiểu hoàng gà kia ngâm giá rẻ nước mắt lập tức thu hồi đi, tại tinh thạch bên trên vui vẻ lăn qua lăn lại. Chít chít kít cầu vồng sông xinh đẹp, vàng vàng thích nhất mụ mụ thỉnh thoảng xen lẫn thất hoàng gà ho the tờ, chết gà béo, ngươi còn dám nhắc tới một câu còn đỏ, bản tôn đem ngươi trên người lồng toàn rút Mộ Nhan mặt không thay đổi xoay người. Sau đó liền thấy chọn lấy một đống cao dài linh khí đồ trang sức. Vui vẻ vừa thối đẹp trang trí mình lông vũ tiểu phượng hoàng. Cầu cầu, tinh thạch cứng rắn cầu cầu mới không thích đâu, vẫn là những này xinh đẹp đồ trang sức tốt, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi sẽ không cho cầu cầu a tấu chương xong.